Thế Vai, chương 27, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp cũng lần đầu tiên tới Đồ Liêu gia. Sau bữa cơm, Đồ Liêu liền dẫn bọn họ tham quan. Như thế nào nói, như vậy một tòa tòa nhà cần trên dưới vài đại tài phú tích lũy mới có khả năng kiến tạo đứng lên. Mà không phải những kia thương trường tân quý, lấy một bút tiền lớn liền có thể mua được địa phương. Ít nhất theo ở phía sau cái Thiên Kiệt nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí muốn trộm trộm đạo sờ chụp ảnh lưu niệm, rất giống Lâm Viên cảnh điểm. Người nếu là thích, có thể thường đến, dù sao nơi này chỉ có ta một người. Đồ Liêu đối Khương Diệp nói, ngoại trừ những kia mộc điêu. Đúng rồi, đợi lúc đi, ta cho ngươi một điểm đồ vật, kia tòa Xuân Khê đường cần bảo dưỡng. Tốt, dù cho Đồ Liêu không cho, Khương Diệp cũng sẽ cẩn thận bảo dưỡng kia tòa cổ trạch. Nếu nàng không có nhớ lầm, năm đó học trưởng rời đi đại học A phòng thí nghiệm sau. Kiện thứ nhất tác phẩm liền là Xuân Khê đường, khi đó lão giáo sư tìm tới cửa. Chỉ nhìn thấy chính mình yêu thích đồ đệ ngồi ở một đống vụn gỗ chung. Tay cầm lưỡi dao, mười phần thợ mộc, tại chỗ tức giận đến ngất đi. Bên này có cái nho đình, năm kia lấy xuống một đám lấy đi trưng cất rượu. Tiểu Diệp muốn hay không nếm thử, bên phải đình, bên kia có điều hành lang. Trên đỉnh là dây nho mạn, mọi người hướng đình đi. Đồ Liêu dẫn đầu ngồi xuống. Ngày hôm qua giống như mới từ hầm rượu lấy đến thiên sảnh đi. Ta đi, Đồ Liêu nói đứng lên. Trong lúc nhất thời không đứng vững, bên cạnh Trung Trì Tân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Cẩn thận, học trưởng ngươi, Khương Diệp ánh mắt dừng ở Đồ Liêu tay vịn tại trên thắt lưng. Nhíu mày hỏi, bị thương, Đồ Liêu vẫy tay, chưa nói tới bị thương. Trước đó ngồi xổm trên mặt đất lâu, có điểm eo cơ mài mòn. Ta đi lấy đi, thiên sảnh ở đâu, Khương Diệp không có khả năng nhường Đồ Liêu đi qua, hướng bên trái cong đi qua, có cái mở rộng chi nhánh giao lộ, thẳng đi liền có thể nhìn thấy, Đồ Liêu chỉ đối diện đường, vừa nhìn về phía kế Thiên Kiệt, phiền phức ngươi đi qua hỗ trợ cùng nhau nâng một chút. Kia vò rượu không nhẹ, kế Thiên Kiệt tự nhiên đáp ứng, có hắn tại, cũng không thể khiến hắn ca làm việc nặng. Khương Diệp cùng kế Thiên Kiệt dọc theo đường nhỏ hướng thiên sảnh phương hướng đi. Trên đường còn nhận được nàng mẹ điện thoại, ta hiện tại không ở kinh thành, xuất hiện ở kém, Khương Diệp ban đầu trên người thoải mái nháy mắt biến mất. Chỉ còn bình tĩnh, nhị thúc nhi tử, hắn cũng 22 tuổi, ở ta kia không tốt lắm, Khương Mẫu nhìn thoáng qua phòng khách chị em dâu, vừa rồi nàng ấn loa ngoài. Lúc này mặt mũi có chút không nhịn được, cũng không phải ở một gian phòng, người dọn ra mặt khác một gian nhường Tiểu Đào ở nghe lời. Người trẻ tuổi hướng tới thành phố lớn, không dễ dịch ra trong có người tại kinh thành, Khương Mẫu tự nhiên đáp ứng nhường nữ nhi chiếu ứng. Lại nói nữ nhi đại học A tốt nghiệp, có tiền đồ, ở kinh thành chiếu ứng một cái thuộc khóa này tốt nghiệp còn không phải dễ như trở bàn tay. Khương Diệp nắm chặt di động, sắc mặt chìm một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục, ta thuê phải là đơn gian, không có bao nhiêu dư phòng, người cũng biết kinh thành tiền thuê nhà rất cao, cũng là, kinh thành tiền thuê nhà cao, Diệp tử bên ngoài cũng không dễ dàng, hãy để cho Tiểu Đào chính mình tìm một chỗ ở, nam hài tử cũng nên ra ngoài tôi luyện, Khương Diệp mơ hồ nghe nhị thẩm ở bên cạnh nói chuyện. Nhưng rất nhanh nàng mẹ thanh âm truyền đến, như vậy sao được, Tiểu Đào cô độc một người như thế nào đi tìm phòng ở, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Như thế nào cũng phải nhường Diệp Tử an bày xong. Khương Diệp, Tiểu Đào đầu tháng tư liền muốn đi kinh thành, người kia không thể ở người, tìm cái địa phương nhường Tiểu Đào trọ xuống. Khương Mẫu vừa kêu tên đầy đủ, tiện ý vị nàng tại kiềm chế nộ khí. Đầu tháng tư, Khương Diệp rủ xuống mắt, trên mặt cuối cùng một tia cảm xúc triệt để biến mất. Cuối cùng thấp giọng nói, biết, Tiểu Đào đến ta đi tiếp, ta bên này còn có việc. Trước treo, kế Thiên Kiệt lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh gác điện thoại Khương Tiểu Thư. Trong lòng thở dài, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, xem ra Khương tiểu thư ở nhà cũng có cực phẩm thân thích. Chẳng qua Kế Thiên Kiệt cũng không biết đầu kia điện thoại là mẫu thân của Khương tiểu thư. Trung Trì Tân, Đồ Liêu lần nữa ngồi xuống. Soi mòi ánh mắt không cần nói cũng có thể hiểu. Trung Trì Tân trong lòng khó hiểu, nhưng như cũ bình tĩnh một chút đầu. Trước khi tiết mục thời điểm, ta liền phát hiện ngươi có điểm ngu xuẩn. Đồ Liêu không lưu tình chút nào nói. Trung Trì Tân, thấy hắn không ngôn ngữ. Đồ Liêu cho rằng hắn không phục, lạnh lùng cười một tiếng. 90 đạo đề, ngươi nói ngươi sẽ nhiều thiếu. Phía trước 30 đạo về y tỉnh trước không tính. Ở giữa những kia thường thức cũng hoàn toàn không biết. Liền mặt sau 30 đạo đều có thể đáp sai 10 đạo. Đó không phải là các ngươi lĩnh vực tri thức. Nhắc lên tri thức cái này khối, Trung Trì Tân liền không có cái gì tốt cãi lại. Đại khái cũng chỉ có đại học A học sinh hội nói bao hàm thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử 30 đạo đề là thường thức. Bất quá, tính Đồ Liêu nheo mắt, đều thông minh cũng không thấy phải là việc tốt. Ngươi vẫn là ngu xuẩn điểm tốt. Trung Trì Tân hơi hơi nghiêng đầu, cho rằng có lẽ vị này Đồ tiên sinh bởi vì chính mình loại này kẻ ngu dốt may mắn được hắn tác phẩm mà không vui. Dù sao vô luận cái nào lĩnh vực nghệ thuật ra đều có ham thích cầu quái. Ngươi rất lửa, Đồ Liêu nghỉ sẽ lại hỏi. Vẫn được, Trung Trì Tân do dự nói. Ta nhìn không lửa, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Kia liền không lửa, cùng không phải trong nghề tranh luận cũng không có ý nghĩa. Huống chi Đồ tiên sinh là nàng học trưởng, lúc nào bắt đầu diễn hát sẽ. Đồ Liêu lại dùng loại kia trên dưới đánh giá ánh mắt nhìn xem Trung Trì Tân. Ta nhất định sẽ nhìn. Trung Trì Tân, tạm thời còn chưa định ra. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy Đồ tiên sinh trong miệng nhất định sẽ nhìn ý tứ tựa hồ cùng hắn suy nghĩ chung có chênh lệch. Kế Thiên Kiệt cùng Khương Diệp một người ôm vò rượu, một người cầm 4 bát rượu lại đây. Vò rượu còn chưa mở ra phong, theo bọn họ tới gần. Dĩ nhiên ngửi được nhàn nhạt lành lạnh hương khí, Đồ Liêu đem vò rượu mở ra phong, đổ đầy tứ bát, màu đỏ sậm rượu tại màu đất bát gốm trung lộ ra chất phác lại xinh đẹp. Thử xem tốt không tốt uống, Đồ Liêu thứ nhất bát đưa cho Khương Diệp, chính mình nhưỡng được rượu tựa hồ tổng so bên ngoài bán muốn nhiều một tia hương vị. Mấy người nâng bát rượu đem một hũ lớn uống xong, cũng tính hết hưng, ta uống rượu. Không thể đưa các ngươi trở về, nhưng người lái xe đưa các ngươi. Đồ Liêu chỉ xe của mình, bên trong đã có trong nhà người lái xe ngồi ở trên ghế điều khiển. Đa tạ Đồ tiên sinh chiêu đãi. Trước khi đi Trung Trì Tân khách khí nói tạ. Không cần, Đồ Liêu thản nhiên nhìn hắn một chút. Nhiều đọc điểm thư, Khương Diệp bất đắc dĩ kéo qua Trung Trì Tân. Học trưởng, người uống say. Chúng ta đi trước 3 người vẫn là đến trước chỗ ngồi. Chẳng qua lần này người lái xe không còn là Đồ Liêu. Đều uống nhiều rượu, bên trong xe thậm chí cũng lây dính một ít rượu nho thơm. Kế Thiên Kiệt vừa lên xe liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hàng sau Trung Trì Tân trước mắt ngược lại coi như thanh tình. Ít nhất còn có thể nói, Đồ tiên sinh là, của ngươi trực hệ học trưởng. Vấn đề này hoang mang Trung Trì Tân cả một ngày, hiện tại trực tiếp hỏi đi ra. Không phải, ta là tài chính hệ học sinh, học trưởng là lý luận vật lý học giáo sư sinh. Khương Diệp năm đó ở Đại học A sinh hoạt rất quẫn bách. Bởi vì Khương Mẫu là giáo viên tiếng Anh, có lẽ nhận đến nào đó văn chương ảnh hưởng. Nàng tín biểu sau trưởng thành liền muốn độc lập, cao trung không thể ra ngoài kiếm sinh hoạt phí. Đại học sau liền triệt để quán triệt ý nghĩ này, không còn cho Khương Diệp sinh hoạt phí, như là chỉ ăn cơm mua chút đồ dùng hàng ngày, bình thường cuối tuần ra ngoài kiêm chức, đương đương gia giáo cũng là miễn cưỡng ứng phó, nhưng Khương Diệp chẳng những muốn chiếu cố chính mình học tập, còn muốn tự do, nàng muốn học rất nhiều thứ, nàng muốn đi học biểu diễn, chỉ là không người lĩnh vào môn, ở bên ngoài bồi hồi mấy năm. Có thể nói đại học 2 năm trước trôi qua rất gian khổ. Mất ngủ tật xấu cũng là khi đó rơi xuống. Vì chống đỡ chính mình chi tiêu, Khương Diệp cái gì cũng làm. Bởi vì trường học cách nội thành xa, cho nên bình thường bản trường học trong tiền tốt nhất kiếm. Dạy thay hoặc là viết dùm là nhất thuận tiện mau lẹ một loại con đường. Khương Diệp cùng Đồ Liêu liền là ở trên lớp học nhận thức. Khi đó Khương Diệp thay vật lý chuyên nghiệp một vị nam sinh dạy thay. Cũng là lần đầu tiên dạy thay. Lúc ấy nói hảo là một đoạn chọn môn học học, giáo sư sinh mang, không đề cập tới hỏi, không điểm danh, nhưng Khương Diệp quên chính mình mặt có bao nhiêu dễ khiến người khác chú ý, nàng đi vào. Trên cơ bản tất cả mọi người phát hiện nàng là lần đầu tiên tới. Đồ Liêu thượng một nửa, nhìn chằm chằm hàng cuối cùng Khương Diệp, thỉnh nàng đứng lên trả lời vấn đề. Khương Diệp phát huy dạy thay tốt tinh thần, nghiêm túc trả lời ra nên hỏi đề, cùng quyết định sau khi tan học muốn hộ khách thêm tiền. Đều nói vật lý học đến cực hạn là thần học, trước kia ta không tin, hiện tại tin, bằng không một cái đến trường kỳ treo khoa đều xem trọng tu nam sinh như thế nào sẽ đáp ra vấn đề của ta. Đồ Liêu đem thư ném đến trên bục giảng, nhìn xem Khương Diệp, đại khái là khắc khổ học tập sau. Liên thông thiên địa, đả thông hai mạch nhâm đốc, chẳng những học xong học kỳ sau nội dung, thuận tiện còn thay đổi tính biệt. Khương Diệp, nàng chỉ là vừa mới lật thư lật đến mặt sau, nhớ kỹ mà thôi, tại một phen ồn ào cười to sau. Đồ Liêu thản nhiên nhìn một chút Khương Diệp, Khương đồng học, tiếp theo muốn dạy thay, xin đem mặt che khuất, giáo môn các cấp vinh dự cổ thượng ngài gương mặt kia nổi danh rất. Cuối cùng hộ khách bị nhớ trốn học, Khương Diệp một phân tiền đều không lấy đến, thuận tiện tại vật lý chuyên nghiệp có tiếng. Một khi khoa vật lý có học sinh không hảo hảo học tập. Các vị lão sư đều ở đây nói, người khác tài chính cột vào nửa giờ học, liền có thể trả lời ra các ngươi học tập một năm vấn đề. Các ngươi còn không muốn mặt mũi, tuy rằng kia đường học chỉ là chọn môn học, không liên quan đến vật lý cao thâm tính toán. Thuần danh từ giải thích, nhưng việc này nói ra mặt vẫn bị đánh đùng đùng vang. Nhất là vị kia bị dạy thay học sinh, nghe nói bị các khoa lão sư coi là khoa vật lý vô cùng nhục nhã. Từ này tại cao áp chỉ bảo hạ đi lên một cái tiền đồ tươi sáng. Đánh kể từ khi đó Khương Diệp liền bắt đầu hạ khổ công phu. Học tập như thế nào trang điểm, quả thật nói là hóa xấu trang. Đương nhiên cũng bởi vậy nhận thức Đồ Liêu, lâu dài bôn ba từng cái học viện, tham gia hết thảy có thưởng hoạt động, Khương Diệp nhận thức không ít bằng hữu. Hiện tại bán cải bẹ vị kia tiễn quý đồng học cũng là khi đó nhận thức. Nhớ tới mặt sau cuộc sống đại học, Khương Diệp trên mặt không khỏi mang theo một vòng cười, nếu như không có bọn họ ủng hộ, nàng cũng đi không đến hiện tại, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn. Nửa đường, Trung Trì Tân đại khái men say lên đây, bỗng nhiên quay đầu hỏi Khương Diệp, cái gì? Khương Diệp trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình nghe được. Trung Trì Tân miễn cưỡng tựa vào cửa kính xe bên cạnh. Thong thả nói, giống các ngươi loại này đại học A người có thể hay không ghét bỏ chúng ta người thường. Khương Diệp có chút muốn cười, trước không nói Trung Trì Tân hoàn toàn không thuộc về người thường hàng ngũ. Mặc dù là lại có thể như thế nào, giống nàng loại này đại học A xuất thân người lại so những người khác tốt chỗ nào. Bất quá là năm đó thi đại học điểm thi được không sai. Bằng tốt nghiệp có tiếng một ít mà thôi, sẽ không ghét bỏ. Trung Trì Tân nghe nàng nói lời nói, liếc mắt cười cười, ta đây cho ngươi ca hát, nhỏ hẹp bên trong xe nháy mắt quay lại mang theo điểm khàn khàn dễ nghe giọng nam. Thanh mỏng lại liêu người mà không tự biết, bởi vì men say, tiếng nói chung thậm chí mang theo điểm hơi say. Một bài ca chưa hát xong, Trung Trì Tân liền thanh âm thấp đến, tựa vào cửa kính xe biên ngủ, Khương Diệp nhìn chằm chằm Trung Trì Tân phiếm thượng đỏ ửng mặt. Nghĩ thầm, vị này đại ngôi sao ca nhạc còn thật sự một chút cũng không bố trí phòng vệ. Tác giả có lời muốn nói, Khương Tiểu Diệp có đôi khi rất tự ti. TT, ăn cá voi bề ngoài lạnh điểm, kỳ thật nội tâm là cái tiểu thiên sứ, mềm cực kỳ, cách chương.